Chương 143, tình yêu. Bây giờ tiểu viện vẫn như cũ chỉ có rổ rổ dạ cụ mó bô nở người ở lại, thế nhưng bởi vì bọn họ thân như một nhà, bởi vậy này có chút không đáng sân trái lại hiện ra một loại da ấm áp. Cụ mó ca, ngươi trở về. Nhìn thấy đã về đến nhà rổ rổ dạ cụ mó, mạ xạ xỉn không khỏi thở nhẹ nói. Đã 14 tuổi mạ xạ xỉn trổ mã càng cảm động, dịu dàng tướng mạo thêm vào mỗi giờ mỗi khắc đều quải trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Để mạ xạ xìn càng thêm có vẻ tự nhiên ha ho pho nở dê, mà nhìn thấy mạ xạ xìn bây giờ cu nở dê từ từ trưởng thành lên thành một cái dáng ngọc yêu tiểu thiếu nữ, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ. Lúc này mạ xạ xìn không chỉ thành thục không ít, thực lực cu nở dê dĩ nhiên tiến cảnh đến trung nhẫn tình cảnh, hơn nữa vẫn tương đối mạnh trung nhẫn, mạ xạ xìn thiên phú chỉ có thể nói là không tệ, nhưng thực lực trong một nhiều năm có thể có như thế chiều ngang. Này cùng rổ rổ dạ cụ mỏ cùng mì nạ tổ trợ giúp là không thể tách rời. Cụ mỏ sư huynh, trở về. Mì nạ tổ lúc này cu nở dê từ giữa ốc đi ra. 14 tuổi mì nạ tổ so với hơn một năm trước đây thành thục không ít, vốn là khuôn mặt anh Tuấn bây giờ càng thêm tuấn lãng, xanh lam trong con ngươi lộ ra nồng đậm tự tin. Trải qua hơn một năm nay rèn luyện, mì nạ tổ thực lực ở toàn bộ cổ nổ hạ thượng nhẫn bên trong cũng là bài ở mặt trước. Hơn nữa dựa vào càng thêm tinh thâm thuấn thân thuật, ngoại trừ như tam nhẫn nhanh trắng đạt đến rổ rổ dạ củ mò loại này không phải thượng nhẫn, mì nạ tổ ở cổ nổ hạ bên trong hẳn là hiếm có địch thủ. Yên tâm đi, ta cùng nhanh trắng tiền bối cùng sư tố tư nở dê gả ở mặt, nên vấn đề không lớn. Rổ rổ dạ củ mò nói rằng, vậy thì tốt. Mì nạ tổ hai trong mắt người một vẻ lo âu biến mất không còn tăm hơi. Củ mò ca, đi thôi, chuẩn bị ăn cơm. Cơm hôm nay là cờ tì nạ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Cờ tì nạ cơm mì nạ tổ dường như hồi ức đạo cái gì chuyện đáng sợ vật, không khỏi nỉ non một tiếng. Mạ xạ xin nhìn thấy sắc mặt có chút xanh lên mì nạ tổ, cu nở dê không khỏi bật cười. Mì nạ tổ, dù sao đều là đi qua lúc, hiện tại cờ tì nạ làm cơm cũng là không tệ đây. Cờ tì nạ cơm rổ rổ dạ củ mò trong lòng dĩ nhiên hoảng hốt một cái. Rổ rổ dạ củ mò chủ nghệ tuy rằng rất tốt, nhưng hắn dù sao cũng là trong thôn thượng nhẫn, cũng là tiếp xúc bộ phận trong thôn hạt nhân nhân vật, bởi vậy có rất nhiều chuyện cần chờ đợi hắn xử lý, này làm cơm nhiệm vụ liền vẫn do mạ xạ xin gánh chịu. Mạ xạ xin trù nghệ cu nở dê không tệ, hơn nữa na nở dê cùng mì nạ tổ tình cảm vô cùng tốt, mỗi lần mạ xạ xin làm cơm lúc mì nạ tổ thì sẽ đi giúp chủ, sau đó hai người liền không thể thiếu chán cùng nhau ngươi nông ta nông một phen. Mà nhìn lẫn nhau giúp chủ hai người, cờ tì nạ lại là vô cùng đỏ mắt, trong lòng không ngừng hâm mộ. Trong lòng nàng hy vọng rổ rổ dạ củ mỏ cũng có thể cùng na nở dê như vậy, thế nhưng liên tưởng đến rổ rổ dạ củ mỏ cao siêu chủ nghệ, ở liên tưởng đến bản thân liền xào trứng gà đều sẽ xào hồ, liền đường cùng muối đều không nhận rõ chủ nghệ, na nở dê trong lòng có chút âm u bởi vậy, cờ tì nạ rơi xuống cái quyết định, phải chuyên cần luyện tập chủ nghệ. Thế nhưng, thốn có sở trường thức có ngắn, cờ tí nạ đang tu luyện về thiên phú so sánh mạ xạ xỉn muốn cao hơn không ít, mặc dù mạ xạ xỉn bởi vì thiên phú không cao mà chịu đến nhiều phiên chăm sóc, bây giờ cờ tí nạ thực lực cùng mạ xạ xỉn so sánh cũng là sàn sàn nhau, thế nhưng, tài nấu nướng của nàng quả thực là khó coi, na nở dê làm cơm cũng là không thể tỉ lối vào. Vì thế, mọi người từng khuyên cờ tí nạ quyết đoán từ bỏ trù nghệ thôi. Nhưng khi cỡ tỷ nạ nghĩ đến mì nạ tổ cùng mạ xạ xỉn đang giúp chủ lúc người nông ta nông dáng vẻ liền lập tức quyết định, nhưng cỡ tỷ nạ đối với chủ nghệ chi đạo chân thực một chữ cũng không biết, mỗi lần làm cơm không phải là bị nóng bỏng dầu nóng đầy tay cánh tay lớn thao, chính là thả sai tương vật liệu đem cơm nước màu sắc mùi vị làm cho quái lạ cực kỳ, cũng hoặc là không cách nào nắm giữ hỏa hầu làm cho yên hơn lửa liệu, sắc. Được nước mắt đều chảy xuống, đối với cỡ tỷ nạ tới nói, này so sánh tu luyện làm nhiệm vụ còn muốn thống khổ vạn gấp mấy lần, chỉ là, na nở dê ngạnh cắn răng tiếp tục kiên trì, cuối cùng mới nắm giữ một tay không tệ chủ nghệ. Cờ tí nạ tâm tư ba người kia đều hiểu, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn chân tâm chúc phúc cờ tí nạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ hai người, mà rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng quý ý càng sâu. Na nở dê biết chủ nghệ tuy là việc nhỏ, nhưng này tình lại là tình so sánh kim kiên. Bởi vì, cờ tí nạ để rồ rồ giả củ mò nắm giữ na nở dê đáng ghét nhất nhất không có thiên phú sự tình. Phần ân tình này rất ngu rất nhanh ngây thơ, nhưng cũng rất nhanh thuần rất nhanh quý giá. Ý thức được điểm ấy, rổ rổ dạ cụ mỏ trái lại không muốn đem cổ nạn tồn tại nói cho cỡ tì nạ, đối với tâm ý của nàng cũng là làm bộ mờ mịt không biết, hắn biết này không phải kế hoạch lâu dài, thậm chí là vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng hắn căn bản là không có cách cho cỡ tì nạ ngang nhau cảm tình, bởi vì, hắn đã sớm đem toàn bộ tình cảm chuốt xuống cho cô nạn, những người khác bất kể là ai đều không thể được hắn toàn bộ lòng. Nhìn mờ mịt không biết rổ rổ dạ cụ mỏ, Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin lại là hiểu lầm rổ rổ dạ cụ mỏ đối với cảm tình một chuyện cũng không mẫn cảm. Nhân hai người này thậm chí trong bóng tối cổ vũ qua cờ tì nạ vậy không bằng trước tiên thông báo. Cờ tì nạ tuy rằng thẹn thùng, nhưng tính cách thẳng thắn na nở dê thật là dám yêu dám hận. Nghĩ đến mấy ngày sau quyết định đem giấy cửa sổ cho cờ thu nở dê, lúc này mới có ngày hôm nay na nở dê đặc biệt vì rổ rổ dạ cụ mỏ làm cơm một màn. Na nở dê quyết định vào hôm nay hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ thông báo. Chán ghét quỷ, nếm thử bổn tiểu thư tay nghề, ngày hôm nay xem ngươi bận bịu một buổi sáng, bổn tiểu thư cố ý chuẩn bị. Cờ tí nạ lau đầu đầy mồ hôi, âm thanh còn có chút thở, nhưng ngữ bên trong lại tràn đầy chờ mong. Nhìn trên bàn thức ăn tinh xảo, rổ rổ dạ cụ mỏ biết đây là cờ tí nạ bỏ ra dòng dã một buổi sáng mới hoàn thành. Đối với Na Nở Dê tới nói có thể hoàn thành này một bàn lớn món ăn xác thực không dễ dàng. Rô rô giả cụ mò nhìn cười tươi như hoa cỡ tì nạ, hắn muốn nói ra cổ nạn tồn tại, nhưng cổ họng không biết có món đồ gì kèm tờ lại, không tự chủ được chiếu cỡ tì nạ dặn dò chậm rãi gấp cái thọ ti quyển đặt ở trong miệng. Ăn rất ngon. Rô rô giả cụ mò cười nói, nhưng âm thanh nhưng có một tia nhỏ bé không thể nhận ra nghẹn nào. Cỡ tì nạ mừng rỡ dị thường. Hai mắt đều híp thành trăng lưỡi liềm hình, ôn nhu nói, chán ghét quỷ, ngươi nếu như muốn ăn, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Trong lời nói này ý vị ở rõ ràng chẳng qua, chỉ là lúc này rổ rổ dạ cụ mỏ đột nhiên ngẩn người tại đó, tình cảnh nhất thời quỷ dị yên tĩnh. Mạ xạ xin cùng Mỹ nạ tô nhìn vẻ mặt chờ mong cỡ tì nạ, ở nhìn trầm mặc không phát một tiếng rổ rổ dạ cụ mỏ, đột nhiên sản sinh một tia dự cảm không tốt. Hô! Rô rô dạ cụ mỏ hít một hơi thật sâu, tay phải run rẩy luồn vào nơi ngực, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong lấy ra một cái giấy người. Này giấy người rõ ràng là cái cô bé, gấp giấy tay nghề tinh diệu đến cực điểm, tướng mạo trông rất sống động, tuy rằng chỉ là cái giấy người, nhưng chân nhân khuôn mặt đẹp lại có thể thấy được chút ít. Đây là Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn trong lòng dự cảm không hay càng sâu, cờ tì nạ nụ cười trên mặt cu nở dê đọc lại. Thê tử ta. Nói xong. Rô rô dạ cụ mò nhắm hai mắt lại, hắn không dám nhìn tới cỡ tì nạ lúc này vẻ mặt. Ngươi cỡ tì nạ muốn nói điều gì, nhưng căn bản không nói ra được, thời khắc này đánh nát na nở dê đối với rô rô dạ cụ mò hết thể ảo tưởng, hết thể ước mơ ảo tưởng. Hai hàng nước mắt theo cỡ tì nạ trong mắt tuôn ra, điểm điểm giọt nước mắt nhỏ ở trên bàn, lại tự lưỡi dao sắc đâm cỡ tì nạ bùng tim, na nở dê đau thương nở nụ cười, xoay người chạy ra sân. Cờ tí nạ mạ xạ xin lo lắng hô, nhìn thấy Mỹ nạ tổ gật gật đầu, thế là đứng dậy truy đuổi. Cụ mò sư huynh, ngươi Mỹ nạ tổ lời còn chưa dứt liền bị rổ rổ dạ cụ mò đưa tay đánh gãy, hắn chậm rãi đứng lên, thân thể cu nở dê xuất hiện vẻ run rẩy, đi trở về trong phòng. Ai, tình yêu ta thực sự là xuẩn rổ rổ dạ cụ mò trong lòng âm u thở dài.